xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 3, 3, nhà trẻ mạt thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus từ vũ trụ đã được mang đến trái đất, lây lan qua không khí. Trong chưa đầy một ngày đã bùng phát diện rộng, trật tự thế giới hỗn loạn. Các đường ống và tuyến đường đều bị phá hủy. Nhân loại hoàn toàn bước vào kỷ nguyên tận thế. May mắn thay, nguyên chủ thích đóng cửa sổ khi dạy học để tránh các em học sinh mất tập trung. Không có con xác sống nào lọt vào. Các em nhỏ tự giác xếp hàng. Từng em một đến trước mặt cô, mắt sáng lên hỏi nhỏ. Cô ơi, em có phải là quái vật nhỏ không? Chu Gia Nghệ kéo khóe miệng, mặt lạnh lùng, vỗ đầu đứa trẻ lông tơ. Không phải, quái vật nhỏ nói em quá nặng, khi chạy trốn sẽ làm chậm lại. Em nhỏ mặt buồn rười rượi, hai tay xoắn vào nhau. Vậy cô ơi, sau này em ăn ít đi, quái vật sẽ muốn em không? Cao không đủ, cũng không muốn. Đứa trẻ băn khoăn đứng sang một bên, nghĩ xem mình nên ăn nhiều để cao lớn hay ăn ít để giảm cân. Một vấn đề sâu sắc như vậy, một em nhỏ khác không đợi được nữa. Kiếng chân, chán chạm vào nhiệt kế điện tử. Cô ơi, còn em cao mà không béo. Nhiệt độ bình thường, Chu Gia Nghệ thở phào nhẹ nhõm. Lắc đầu, không được, nói nhiều quá, quái vật hành động dễ bị lộ. Cậu bé lập tức bịt miệng, cũng buồn bã đứng sang một bên. Các lý do chê bai, Chu Gia Nghệ nói ra dễ dàng. Một cô bé thắt bím tóc, mặc váy hồng, vẻ mặt đã xanh xao, mắt trắng nhiều hơn. Chu Gia Nghệ tim đập thình thịch, tay cầm nhiệt kế điện tử run lên. Quả nhiên nhiệt kế báo động điên cuồng. Tất cả các em đều háo hức nhìn qua. A, Mã Lâm Khê là quái vật nhỏ. Cô ơi, nhanh trói cậu ấy lại. Cô bé nghiêng đầu, chớp mắt chậm chạp, còn nở hai lúm đồng tiền. Chu Gia Nghệ tâm trạng rất phức tạp. Cô cố gắng cười, nhẹ nhàng nói với cô bé. Mã Lâm Khê, bây giờ đến lượt em làm quái vật nhỏ. Cô sẽ trói em lại. Cô đẩy cô bé ngồi xuống ghế, nhanh chóng trói chặt bằng dây lụa đỏ. 27 đứa trẻ, có 6 đứa bị sốt cao. Giải quyết xong mối nguy hiểm nội bộ, Chu Gia Nghệ cắn răng dùng khăn ướt lau sạch mấy đứa bé hôi hám. Đã là 3 giờ chiều, ngày thường lúc này các em đang ăn trà chiều, nhưng em chưa ăn đủ bắt đầu xị mặt không vui. Cô ơi, em đói quá, cô ơi, em muốn uống sữa chua. Chu Gia Nghệ bực bội gõ đầu, chờ một chút, các em vẽ tranh trước, cô sẽ tìm cách tránh quái vật ra ngoài kiếm đồ ăn. Thế là các em ngoan ngoãn lấy bút và giấy, bắt đầu vẽ quái vật nhỏ. Cô đi đến cửa sổ, nhìn thấy một con xác sống đi qua đi lại. Chu Gia Nghệ giật mình lùi lại, giữ chặt tim đang đập mạnh, muốn khóc mà không được. Chỉ là thi công chức thôi, có nhất thiết phải liều mạng không? Không đậu thì cô còn có thể xin việc ở các cơ sở giáo dục. Lương và phúc lợi cũng không tệ, còn có bảo hiểm, tốt hơn là bị hệ thống nô dịch. Xuyên nhanh, ha ha, ai xuyên ai biết, đúng rồi, túi mù. Chu Gia Nghệ hít sâu, nhắm mắt lại, quả nhiên trong đầu hiện ra một túi mù màu xanh. Cô không còn lời nào để chê nữa. Niệm mở ra, túi xanh tan thành những điểm sáng rải ấm áp vào não cô. Một tấm thẻ vàng lấp lánh hiện ra. Thẻ chúc phúc, mỗi ngày có 3 lần cơ hội ước. Tỷ lệ thành công lần lượt là 70, 40 và 10. Chu Gia Nghệ đầy đầu dấu hỏi. Cái gì gọi là tỷ lệ thành công? Ý là lúc quan trọng thì lại không được sao? Cách chương.